Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 257, chương 257 ngẫu nhiên xuyên qua Tây Du thế giới. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, thu phục ngoan nhân đại đế, nhiệm vụ chính tuyến. Tưởng thưởng túc chủ 70.000 điểm phản phái chỉ. Nhắc nhở 1. Túc chủ còn lại phản phái trị 220.000. Nhắc nhở 2. Túc chủ đã ở thời gian quy định bên trong hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến. Tùy việc có thể rời khỏi già thiên thế giới. Ngẫu nhiên đã bước vào một cái thế giới. Thăng cấp. Leng keng. Khấu trừ 1.500.000 điểm phản phái trị. Chúc mừng túc chủ thăng đến thế giới này cao nhất cảnh hồng trần tiên. Nhắc nhở 1, túc chủ còn lại phản phái trị 70.000. Nhắc nhở 2, túc chủ vì vốn đệ nhất thế giới vị hồng trần tiên. Nhắc nhở 3, tùy thời có thể đã bước vào một cái thế giới. Mặc thiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một kiện hắc bào khoác đi lên. Sau đó, hắn bước ra một bước, trực tiếp biến mất tại chỗ. Hắn liền đạp mấy chục bước trong nháy mắt tìm khắp nơi toàn bộ bắt đầu. Không có phát hiện nữ đế tung tích. Sau đó, hắn bắt đầu bước ra bắt đầu. Một màn kia thân ảnh màu đen rải rác toàn bộ vũ trụ. Mỗi một cái tinh cầu đều 21 cảm nhận được Mạc Thiên đến toàn bộ quỳ sát xuống. Minh Vương, là Minh Vương đến. Minh Vương đại nhân vạn tuế. Minh Vương hắn thật giống như rất vội vã bộ dáng. Ngoạc kép, Mạc Thiên tốc độ quả thực quá nhanh. Một cái tinh cầu người vừa mới cảm nhận được khí tức của hắn. Quỳ dạp dưới đất, đầu cũng không dám nhấc. Hắn liền đã đến một cái khác tinh cầu. Tìm ra ngoan nhân đại đế. Lập tức thông báo ta. Cả thế giới đều cảm nhận được Minh Vương ý chí. Sau đó, sau một khắc, toàn bộ vũ trụ đều tìm ngoan nhân đại đế. Mạc Thiên rất nhanh sẽ tìm khắp nơi toàn bộ vũ trụ. Không có phát hiện nữ đế khí tức. Những người khác đương nhiên cũng không có phát hiện. Hắn dùng rồi lục đạo suy diễn. Thôi diễn vô số lần. Sau này 100 năm. Hắn vô luận dùng bất kỳ phương pháp nào. Đều không cách nào ở cái thế giới này phát hiện nữ đế tung tích. Còn mẹ nó. Ngươi đang làm cái gì? Đây là tội gì? Hắn biết rõ nữ đế không muốn gặp lại hắn. Khi nàng không muốn bị người nhìn thấy thời điểm, rất khó có người có thể tìm được nàng. Tiểu Hoa, mời lục soát ngoan nhân đại đế tung tích. Leng keng, vô pháp tìm thấy được ngoan nhân đại đế tung tích. Sau đó, Mạc Thiên lại tiếp tục bắt đầu suy diễn. Tốn dòng dã một tháng. Dòng giã thôi diễn 18.365 lần. Rốt cuộc, trong này có 5 lần suy diễn. Hắn tại tiên giới nhìn thấy nữ đế. Còn có cơ hội, khi nữ đế đạt đến hồng trần tiên sau đó, nàng biết đạp vào tiên giới. Mạc Thiên rốt cuộc yên tâm. Chỉ cần nàng bước vào tiên giới, hắn nhất định có thể tìm được nàng. Hắn đời này cho tới bây giờ không có gấp gáp như vậy qua. Sau đó, hắn mấy bước đạp trở về bắt đầu, tìm được Âu Dương Nana, Lý Tiểu Mạn, Nhan Như Ngọc, Diêu Hy, Cơ Tử Nguyệt, Đào Tâm, An Diệu Y, Tử Hà, Phật Tiên chín vị hậu cung. Cùng trước mặt thế giới một dạng, Mạc Thiên cùng các nàng nói tiếp theo sắp chuyện phát sinh. Đây là vực ngoại tinh thạch, đủ để đóng băng các ngươi ngàn năm. Khiến các ngươi sinh cơ sẽ không trôi qua. Tại tinh trong đá các ngươi đem mất đi ý thức. Thời gian ngàn năm, đối với tinh thạch bên trong người cũng chỉ là một cái búng tay. Các ngươi phải làm lựa chọn liền được. Có cần hay không bước vào tinh thạch. Theo ta rời khỏi cái thế giới này. 9 vị lựa chọn đều là đi. Cửu nữ bước vào tinh thạch. Tinh thạch tự động mở ra. Sau khi tiến vào. Lại tự động đưa các nàng gói lại. Mạc Thiên đem 9 cái tinh thạch bỏ vào nhẫn chữ vật. Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Mị, Tâm Tâm, Nhược Nhược, Á Phi, Tiêu Ngọc, Nam Tuyết, Tiêu Huân Nhi, Thải Linh, Hàn Vũ, Hồ Gia, Bạch Viên Viên, Tử Yên, Vân Vận, Liễu Phi, Tiểu Y Tiên, Diệp Hồng Ngư, Mạc Sơn Sơn, Lục Thần Già, Tư Đồ Y Lan, Âu Dung Nana, Lý Tiểu Mạn, Nhan Như Ngọc, Diêu Hy, Cơ Tử Nguyệt, Đào Tâm, An Diệu Y, Tử Hà, Phật Tiên, Ngoan Nhân Đại Đế. Bây giờ Mạc Thiên tính cả Ngoan Nhân Đại Đế đã có 30 vị hậu cung, bề ngoài như có chút nhiều, đã bước vào một cái thế giới. Mạc Thiên tại trong đầu cùng trực tiếp cùng Tiểu Hoa đối thoại. Leng keng, truyền tống bắt đầu tích góp năng lượng. Lần trước truyền tống vẫn có còn sót lại năng lượng, lần này truyền tống không tiêu hao túc chủ tu vi chi lực. 10%, 30%, 50%, Mạc Thiên trải qua bóng tối vô tận, lại trải qua mỗi cái thế giới hư ảnh, phảng phất như trải qua một thế kỷ như vậy rất dài. Lại hình như chỉ qua rồi trong nháy mắt ngắn ngủi, rốt cuộc, xuyên qua một lần nữa hoàn thành, hắn lại tới một cái không biết thế giới mới tinh, bắt đầu quét diện thế giới tin tức. 10%, 30%, 50%, túc chủ ngẫu nhiên bước vào thế giới, tiên giới, tây du thế giới, thế giới độ khó, luyện ngục cấp, cao cấp nhất, thế giới giới thiệu tóm tắt. Ta muốn hôm nay lại cũng không giấu được mắt ta. Ta muốn đất này lại cũng chôn không lòng ta. Ta muốn kia khắp trời thần Phật đều tan thành mây khói. Thế giới này tu vi đẳng cấp phân chia: tiên nhân, chân tiên, đại tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, tiên quân, tiên đế, tiên tôn, đại la kim tiên. 10 cái đẳng cấp đã tự động đem túc chủ ra thiên hồng trần tiên chuyển hóa thành thế giới này đẳng cấp tiên đế. Thế giới này duy nhất nhiệm vụ chính tuyến: đánh bại Như Lai Phật Tổ. Nhắc nhở 1, nhiệm vụ thời hạn 600 năm. Nhắc nhở 2, thế giới này đem không gợi ý chi nhánh nhiệm vụ. Nếu như túc chủ hoàn thành ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ, sẽ được phản phái trị tưởng thưởng. Nhắc nhở 3, thế giới này 10 phần nguy hiểm. Trên lý thuyết lại nói Như Lai Phật Tổ không thể nào bị đánh bại. Mời túc chủ vạn phần cẩn thận. Nhắc nhở 4, Như Lai Phật Tổ tu vi đẳng cấp là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nhắc nhở 5, cho dù túc chủ đẳng cấp tu vi cùng Như Lai Phật Tổ một dạng, cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Cá nhân tín tức: tên họ, Mạc Thiên, thợ săn, huyết mạch, trấn ngục ma thể, thăng cấp thiên ma thể cần hao tốn 1.000.000 điểm phản phái trị. Tu vi, tiên đế, thăng cấp đến tiên tôn cần hao tốn 3.000.000 điểm phản phái trị. Mị lực trị, 350, thế giới hiện tại trị số trung bình 150. May mắn trị, 150, thế giới hiện tại trị số trung bình 80. Còn lại phản phái trị, 70.000.000. Kỹ năng đặc thù, kim quang luyện dược. Kỹ năng hiện có, vĩnh giả, giai tự bí, hành tự bí, bí chữ, binh, seragon, đại hoang tù thiên chỉ, đại đạo phù đồ quyết, thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng. U minh trưởng đẳng cấp quá thấp đã vứt bỏ. Vòng quay vật phẩm, đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV. X1, những vật phẩm khác: liệt không kiếm, nhẫn chữ vật, thôn thiên ma bình, long văn hắc kim đỉnh đã hư hại. Mạc Thiên quét nhìn một vòng, bốn phía cây cối mọc như rừng, hoa rươi khắp nơi, mây mù chuyển động, nước chảy xiết thuận theo vách đá gầm thét rơi xuống, tiếng nước chảy rầm rầm kích thích vô số bọt nước. Tại đây rất đẹp, tựa như nhân gian tiên cảnh. Đây là Hoa Quả Sơn. Cảm tạ Diệp Thần huynh đệ 688 VIP điểm khen thưởng. Cảm ơn gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.